Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15 giờ 15. Chương 15 ẩn hình kỹ năng. Bắt được chính là một bàn tay. Nhưng Liên Thanh cái gì cũng không thấy được. Đột nhiên, Liên Thanh hai đầu gối bị đạp hai hạ. Chịu đau mà thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Mà thủ đoạn chỗ cũng bị dùng sức một véo. Cơ hồ mau bóp nát tay nàng cốt bởi vì ăn đau. Liên Thanh tay nới lỏng, bị nàng bắt lấy tay nhân cơ hội tránh thoát. Liên Thanh rốt cuộc không có thể cảm giác đến trong không khí nhiều ra một đạo nguồn nhiệt. Cúi đầu nhìn phía chính mình bên hông, nàng tiền túi bị trộm, sờ soạng trong lòng ngực đan dược. Cũng may ba viên mới vừa mua tới dùng cho phụ trợ tu luyện Hoàng Long đan cùng Kim Tủy đan còn ở. Nếu bằng không, Liên Thanh chuẩn phải cho tức chết. Thánh Quỳnh Đại Lục là cái dị năng giả cùng võ tu giả song hành thế giới. Liên Thanh có được câu thông thuật dị năng, kia người khác cũng có thể có. Dựa theo vừa rồi tình huống, Liên Thanh bắt lấy kia chỉ mảnh khảnh tay cũng có vài giây. Bài trừ nháy mắt di động khả năng tính, kia nàng hơn phân nửa là cái có được ẩn thân kỹ năng dị năng giả. Bởi vì tiền túi bị trộm, Liên Thanh từ Trúc huyện một đường trở lại Thính Phong trấn. Cả khuôn mặt hắc cùng than dường như, này tranh Trúc huyện một hàng, Liên Thanh minh bạch chính mình thật sự là quá yếu. Ở cái này cường giả hoành hành ngang ngược dị thế, Liên Thanh hiện tại chỉ là cái tùy ý người đắn đo châu chấu. Nàng muốn biến cường, muốn ở Thánh Quỳnh Đại Lục sinh tồn đi xuống. Nàng cần thiết vững chắc chính mình năng lực, không chỉ là tu luyện võ tu. Liên Thanh còn phải nghĩ mọi cách đề cao linh hồn của chính mình lực. Trở lại Cố gia phế viện, đã là giờ tuất mạt, Cố Tuyết Cầm nôn nóng mà bồi hồi ở phế viện môn trước. Ngửa đầu nhìn về nơi xa Liên Thanh thân ảnh, đương thấy Liên Thanh gầy yếu thân ảnh xuất hiện khi. Cố Tuyết Cầm nước mắt hạ xuống. Thanh Nhi, sao như vậy vãn mới trở về? Nương, Thanh Nhi trạng vạng dưới tàng cây ngủ rồi. Liên Thanh cũng không tính toán báo cho Cố Tuyết Cầm. Nàng đi Trúc huyện sự, một là không nghĩ làm Cố Tuyết Cầm lo lắng nàng bắt đầu tu luyện võ tu. Nhị là nàng đi Trúc huyện vì mua phụ trợ tu luyện đan dược. Phải tốn thật lớn một số tiền. Liên Thanh lười đến cùng Cố Tuyết Cầm giải thích quá nhiều. Cũng không nghĩ bại lộ hư vô không gian tồn tại. Cố Tuyết Cầm nghe nói Liên Thanh chỉ là mệt mỏi. Dưới tàng cây ngủ, cũng liền an tâm chút. Ngày sau đừng lại hồ đồ. Bên ngoài nghỉ ngơi, nào có chính mình oa thoải mái. Nương nói rất đúng, dưới tàng cây ngủ lâu như vậy, Thanh Nhi eo cùng cổ đều toan đã chết. Nương sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày sau không cần lo lắng Thanh Nhi. Liên Thanh đỡ Cố Tuyết Cầm thủ đoạn, đem nàng đưa về phòng, trở lại chính mình, ổ chó, sau. Liên Thanh cởi ra dính đầy bụi bặm màu đen áo choàng, trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Thần thức vừa động, tiểu thí yêu đã bị Liên Thanh từ tinh thần trong không gian mặt nắm ra tới, chủ nhân. Ngài lại có chuyện gì yêu cầu phân phó tiểu nhân? Tiểu thí yêu vây uể oải mà nâng lên mí mắt, ngó Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh bắt được tiểu thí yêu tiết trắng lông tóc. Hỏi, hôm nay ta đi Trúc huyện, người đãi ở tinh thần trong không gian mặt, nhưng có lưu ý quá bên ngoài sự. Tiểu thí yêu ngượng ngùng mà lắc lắc đầu. Chủ nhân. Chỉ cần ta trở về tinh thần không gian, ta liền ngủ rồi, người như thế nào như thế vô dụng. Liên Thanh phát hiện chính mình phí công nuôi dưỡng một con không chúng xem cũng không còn dùng. Được sủng vật, nàng liền tiểu thí yêu là cái gì chủng loại cũng không rõ ràng lắm. Chủ nhân, giống nhau chỉ có ở ngươi xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, ta mới có thể khẩn trương lên. Tiểu thí yêu thấy chính mình chủ nhân sinh khí. Vội giải thích nói, không đề cập tới nguy hiểm còn hảo. Nhắc tới lên, Liên Thanh liền khí. Tuy rằng bị kia ẩn hình người đạp hai chân không phải bao lớn thương, nhưng tay nàng cốt bị nhéo một chút, đến bây giờ còn đau đâu. Tiền của ta túi bị trộm, ngươi còn tránh ở tinh thần trong không gian mặt ngủ, nên phạt. Liên Thanh nói xong, mãnh chọc mười mấy hạ tiểu thí yêu đầu. Nhụt chí, hết chương.